Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, tầng 2. Hắn một mực đang nghĩ đến như thế nào phá giải, lôi ấn chưa chắc có thể phá ra phong tỏa, mà mình đây một tia tinh thần tác dụng có hạn, thiên hoa kiếm hoặc là ngự thần đao thi triển ra, uy lực sẽ không quá mạnh mẽ. Đem toàn bộ tuyệt học nhớ lại một lần, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Trảm Linh Thần Đao còn có một phần mong đợi. Có thể Trảm Linh Thần Đao chỉ có thể chém tới người khác linh tuyến, đoạn tuyệt cùng xung quanh thiên địa liên hệ, mình tình hình như vậy cũng không xong, hơn nữa cũng không có chém tới mình linh tuyến một điểm này. Trảm Linh Thần Đao khẩu quyết ở trong đầu lưu truyền, hắn cần tiến hơn một bước. Không ngừng suy tư, khổ nhiên, hắn được Trảm Linh Thần Đao sau đó, tùy tiện liền luyện thành, một cái ý niệm liền chém tới người khác linh tuyến, nhẹ nhàng như thường, cho nên hắn không có quá mức nghiên cứu sâu, bởi vì đã quá dùng. Hiện tại lúc này, hắn bắt đầu nghiên cứu sâu Trảm Linh Thần Đao, tại cường đại dưới áp lực, tại sống chết trước mắt. Cho dù chỉ có một tia tinh thần, tư duy cũng so sánh ngày thường càng nhanh hơn càng rõ ràng. Từng cái ý nghĩ nhanh chóng sinh thành, nhanh chóng biến mất, lại xuất hiện một cái ý niệm khác, sinh sinh diệt diệt, mà Kinh Trường Huệ một mực không đứng ở hỏi. Lãnh Phi ánh mắt ngốc trệ, ngơ ngác nhìn đến hắn, trong miệng ngơ ngác vừa nói chuyện, người rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, không nhớ rõ, Lãnh Phi trần chờ rất lâu, lại chậm rãi nói ra những lời này để, đây cũng đã là một tia tinh thần liều mạc áp chế. Mới không đem nói thật ra, miễn cưỡng nói ra những lời này, Trảm Linh Thần Đao khẩu quyết thật giống như sáng lên phổ thông. Ở trong đầu không ngừng lưu truyền, bỗng nhiên một ánh hào quang thoáng qua, sư phụ ngươi là ai? Ngoặc kép, cũng không nhớ rõ, Lãnh Phi thấy đến sắp hay sao rồi, không áp chế được bản năng kích động, nhớ nói thật kích động, thật giống như đến từ đáy lòng, vô pháp ngăn chặn, Trảm Linh Thần Đao khẩu quyết càng ngày càng sáng, chiếu khắp ý nghĩ, ngoại trừ lôi ấn đang không ngừng lóe ánh tím, còn có lực lượng vô hình tại bao quanh nó, vô pháp hoàn toàn lộ ra ánh tím. Vậy ngươi vì sao gọi Lãnh Phi danh tự? Ngoặc kép, không rõ, chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút liền nghĩ đến danh tự này. Lãnh Phi âm thầm bất đắc dĩ, đã đạt đến cực hạn chịu đựng. Hai câu này hao phí hắn cơ hồ toàn bộ tinh thần. Đây một tia tinh thần liền muốn tiêu tán. Đây Định Thần Châu thật là quá mạnh mẽ, lại có thế này uy lực. Mình cuối cùng là phải thua ở nó tại đây. Vậy Kình Thiên Thần Trưởng đâu? Ngoặc kép, Lãnh Phi há miệng, nhưng lại dừng lại. Một tia tinh thần cuối cùng vẫn là vượt hẳn cực hạn. Đem tấm này miệng muốn ra nói thật đè xuống. Không có nói ra, ầm, một đạo sấm sét ở trong đầu vang rồi. Trảm Linh Thần Đao khẩu quyết phát ra vạn trượng quang mang. Thật giống như bổ ra thiên địa, ý nghĩ hư không nhất thời bỗng nhiên sáng rõ, Trảm Linh Thần Đao khẩu quyết hóa thành một thanh tiểu đao. Quang mang sáng rực, không thấy rõ thực thể, chỉ có thể nhìn được một đoàn bạch quang. Bạch quang nhẹ nhàng cắt một cái, nhất thời ánh tím lóa mắt, lôi ấn phá trừ trói buộc. Trảm Linh Thần Đao đến tầng thứ hai, ngoặc kép. Ta trong lúc vô tình bước vào Kình Thiên Thần Quân Động Phủ, đã nhận được Kình Thiên Thần Quân truyền thừa, cho nên cũng có thể xem như hắn lại truyền đệ tử. Có thể ta nguyên bản sư phụ, ta nguyên bản danh tự lại không nhớ rõ. Hắn chậm chạp cứng ngắc nói ra, cùng nói chuyện lúc trước bộ dáng độc nhất vô nhị. Hắn thầm nói nguy hiểm thật, vận khí bản thân quả thật không tệ. Lần này thật muốn quy kết làm vận khí, lại thiếu một chút nhi, kém đi nữa một câu nói, mình liền phải phun ra nói thật, Tử Dương Tông khả năng liền muốn xong đời, dưới tuyệt cảnh, dĩ nhiên phá cảnh bước vào Trảm Linh Thần Đao tầng thứ hai. Chỉ có thể nói vận khí tốt, Trảm Linh Thần Đao từ đâu tới đây? Kình Thiên Thần Quân trong truyền thừa có Trảm Linh Thần Đao, vậy Kình Thiên Thần Quân còn có. Cái gì truyền thừa? Chỉ có Kình Thiên Thần Trưởng cùng Trảm Linh Thần Đao. Trảm Linh Thần Đao chỉ là nông cạn nhất một tầng. Nói như vậy, ngươi cùng Trảm Linh Tông xác thực có dây dưa rễ má. Phải, Lãnh Phi chậm rãi phun ra cái chữ này. Kình Thiên Thần Quân hẳn cùng Trảm Linh Tông có dây dưa rễ má. Vậy liền yên tâm, Kình Trường, hòe gật đầu một cái. Vậy ngươi tuổi còn trẻ, tu vi sao mạnh như thế? Bởi vì ta được một phiến Long Lân. Lãnh Phi ngơ ngác bản bản nói ra. Long Lân có tăng cường công lực hiệu quả. Long Lân, Kình Trường, hòe ba người tất cả đều ngẩn ra. Bọn họ vạn không nghĩ đến sẽ là câu trả lời này. Long Lân tăng cường công lực, còn cần đặc biệt tâm pháp. Kình Trường hòe hấp tấp nói. Lãnh Phi chậm chậm nói ra. Cần Kình Thiên Thần Trưởng để kích thích trên vảy rồng lực lượng. Những lực lượng này mới có thể bị thu nạp. Kình Thiên Thần Trưởng tâm pháp là cái gì? Kình Trường hòe nói. Lãnh Phi trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc thống khổ. Nhanh chóng trở nên dữ tợn, thật giống như đang chịu đựng lớn hết sức thống khổ. Chậm chạp Kính Năm vội nói, đừng hỏi nữa, nhìn đến đây Kình Thiên Thần Quân quả nhiên là lợi hại. Được rồi, không cần phải nói ra. Kình Trường hòe nói, Định Thần Châu bỗng nhiên vỡ vụn. Kình Trường hòe sắc mặt một hồi trở nên khó coi, thương tiếc nhìn trên mặt đất toái phiến. Lắc đầu không thôi, ha ha, thật nát nhé. Chậm chạp Kính Năm cười to. Kình Trường hòe mạnh mẽ trừng mắt về phía hắn. Chậm chạp Kính Năm không cam lòng yếu thế trở về trừng. Ngươi như vậy vừa vừa kinh dùng, đương nhiên muốn nát á. Ha ha, Kình Trường hòe phất ống tay áo một cái. Thiếu tông chủ mời a. Được tốt, ta đi được rồi. Chậm chạp Kính Năm vỗ vỗ vạt áo. Cái này Lãnh Phi rất có thú. Không bằng cho ta thôi. Lỗ sư đệ, đây là chúng ta tông môn kẻ thù, tất giết. Lư Phu nói, đây ta đương nhiên biết rõ. Chậm chạp Kính Năm trừng một cái mắt ti hí. Hừ nói, ta cũng biết giết hắn. Chỉ sợ thiếu tông chủ ngươi ham chơi, bị hắn cám dỗ, không đành lòng giết chết. Kình Trường hòe nhàn nhạt nói, thiếu tông chủ vẫn là hơi thở rồi lòng này thôi, xin mời. Chậm chạp Kính Năm tức giận nói, người thật đúng là hẹp hòi, không cho liền không cho a. Hắn chuyển thân liền đi. Lãnh Phi thần sắc từ cứng ngắc bên trong khôi phục linh động, cau mày nhìn đến Kình Trường hòe, người đối với ta làm cái gì? Người đem nói thật đều phun ra rồi. Lư Phù lộ ra nhàn nhạt cười mỉm, ngươi cũng đến canh giờ. Hai, Kình Trường hòe lắc đầu một cái, thương tiếc nhìn đến Lãnh Phi, đã định thần châu đại giới, đổi lấy lại chỉ là không có chỗ gì dùng tin tức. Khi thật không cam lòng, quay đầu lại cái gì cũng không có biết rõ, chỉ biết là hắn cùng với Trảm Linh Tông không có quan hệ gì. Nghĩ đến lúc trước đủ loại, thật giống như bị Lãnh Phi lừa gạt phổ thông. Phẫn nộ cùng căm tức mãnh liệt cuộn trào ra. Lãnh Phi bình tĩnh nói, các ngươi muốn giết ta sao? Ngươi còn muốn sống? Kình Trường hòe cười lạnh nói, nằm mộng đi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lư Phu, xử lý hắn, bất quá cẩn thận một chút nhi, đừng để cho thiếu tông chủ thấy được. Lư Phu ngẩn ra, thiếu tông chủ, ai biết hắn có thể hay không chơi hoa chiêu gì. Ngược lại ta không thoải mái chuyện hắn nhất định phải làm. Kình Trường hòe lạnh lùng nói. Phải, Lư Phu bất đắc dĩ gật đầu. Hắn hai cái đều không muốn đắc tội. Thiếu tông chủ nếu mà không phải làm cái gì tội ác tày trời sự tình, tương lai chính là tông chủ. Kình Trường hòe là trưởng lão, cũng không hợp đắc tội. Vì đề phòng Kình Thiên Thần Quân cùng Trảm Linh Tông có quan hệ gì. Trảm Linh Tông tìm tới, còn là đừng tự mình động thủ. Kinh Trường Hoè thấp giọng nói, đem hắn ném trong biển, nhìn đến hắn bị chết chìm trở lại, phải. Lư Phu nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ đưa đến phương xa, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Rất tốt, Kinh Trường Hoè lành lạnh liếc mắt nhìn Lãnh Phi, vỗ vỗ Lư Phu bả vai, chuyển thân vào phòng, không đành lòng nhìn lại Định Thần Châu toái phiến. PS, đổi mới xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.